Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không kém cô. Anh đang nghĩ đến khi cô mặc váy cưới, không biết cô sẽ đẹp đến mức nào. Anh thực sự rất muốn gặp cô ngay bây giờ để thỏa mãn sự tò mò của mình. Anh hai, đang nghĩ gì mà đứng ngơ ra thế? Ông Khải Phong cười trêu chọc. Cậu nói tiếp. À, em biết rồi. Anh là đang nghĩ đến chị dâu phải không? Biết mình đã đoán trúng ý của Ưng Triết Hạo, cậu bật cười ha hả. Có gì vui, vợ anh nghĩ tới, không liên quan tới em. Triết Hạo nói hằn giọng. Khải Phong nghe vậy lập tức trở nên nghiêm túc. Em không đôi co với người khó tính như anh nữa. Đến giờ rồi, mau ra thôi. Cậu nói một mạch bỏ đi. Cái thằng chết bầm này, làm phù rể kiểu gì vậy không biết. Những phóng viên đứng đầy trước cửa khách sạn. Chỉ khi chú rể và cô dâu làm lễ xong, họ mới được phép chụp hình hoặc là phỏng vấn. Mời chú rể, MC nói. Ưng Triết Hạo bước ra, một màn pháo tay cất lên. Ưng Khải Phong đi theo sau. Anh bước lên bục, hướng về phía cửa. Và bây giờ chúng ta cùng chờ đón cô dâu. Cánh cửa dần mở ra, Lâm lão gia nắm tay Lâm Thiên Duyên bước vào. Giai Kỳ cũng bước theo sau. Thật là đẹp. Triết Hạo nhìn Thiên Duyên, mắt không thể rời khỏi cô. Khải Phong chăm chú nhìn Giai Kỳ, trông cô thật xinh xắn. Tim anh đập lỡ một nhịp rồi thì phải. Chàng pháo tay to vang lên, chúc phúc cho cặp đôi trai tài gái sắc này. Hạo, ta giao con bé lại cho con. Lâm lão gia nói. Dạ, ba cứ tin tưởng con sẽ không làm ba thất vọng. Anh nói chắc như đinh đóng cột. Lâm lão gia gật đầu cười hài lòng. Ông nắm lấy tay Triết Hạo, đặt lên tay của Thiên Duyên. Rồi ông bước xuống ngồi vào ghế của mình. Anh yêu em. Anh nhìn cô ánh mắt đầy yêu thương. Em cũng yêu anh. Mặt cô ửng hồng. Sau khi làm lễ xong, Thiên Duyên cùng đi chào khách với Triết Hạo. Anh sợ cô mệt nên đã bảo cô về phòng nghỉ ngơi. Cô nghe lời anh nên về phòng. Cô đi tắm, thay một bộ đồ thoải mái hơn, sau đó lên giường ngủ. Một lúc sau, Ưng Triết Hạo mở cửa, nhìn thấy cô đang ngủ say. Anh cười một cái rồi bước vào phòng tắm. Anh bước ra, trên người chỉ cuốn mỗi chiếc khăn tắm, che đi chỗ nên che. Vợ yêu, dậy đi nào. Anh ôm cô âu yếm. Để em ngủ. Cô mơ màng nói. Ngủ thì chút nữa hẵng ngủ, chúng ta làm việc trọng đại xíu đã. Anh bắt đầu mân mê da thịt của cô. Việc trọng đại là việc gì cơ? Thì cùng tạo ra em bé thôi vợ. Trong căn phòng ngập mùi ái muội. Họ lại dây dưa cùng nhau, từ hiệp này sang hiệp khác, thật nhiều, thật nhiều. Khi các vị khách đã về hết, Sai Kỳ vẫn còn ngồi ở ghế và uống rượu. Khải Phong nhìn thấy, liền bước đến gần. Sai Kỳ, cô sai rồi, đừng uống nữa. Sai Kỳ mơ màng nhìn cậu. Hôm nay là ngày vui của Thiên Duyên, tôi phải uống để chúc mừng cô ấy. Cô uống từ đầu buổi tiệc đến tàn tiệc luôn, mà vẫn muốn uống sao? Cậu giật lấy cái ly rượu ở trong tay cô, bế cô lên. Ơ, anh làm gì vậy? Thả tôi xuống. Cô đánh vào ngực cậu. Đừng động đậy. Nếu cô cứ như vậy, tôi sẽ không nhịn được mà ăn cô mất. Cậu nói xong đi vào thang máy, đi đến phòng ngủ. Cậu đặt cô nằm xuống giường. Cậu nằm đè lên người cô mặt đối mặt. Giai Kỳ, cậu gọi. Cô nhắm mắt mở trả lời. Cơ thể cậu bắt đầu nóng lên, không khí trong phòng cũng nóng theo. Cậu luồn tay xuống lưng cô nhẹ nhàng kéo dây kéo của chiếc áo xuống. Chỉ phút chốc, quần áo của cả hai đã nằm yên vị dưới nền gạch. Giai Kỳ cảm thấy lạnh, cô co người lại. Khải Phong áp môi mình lên môi cô, mút lấy mút để, thưởng thức hết khoang miệng của cô. Cô mơ màng đáp trả cậu, cậu trượt xuống cái cổ trắng nõn nà của cô. Nhưng nhận ra có gì đó không đúng, cô cố mở mắt để nhìn người đang làm loạn trên cơ thể mình. Khải Phong, cô gọi cậu nhưng cậu dường như chẳng nghe thấy. Cậu di chuyển đôi môi xuống, ngậm lấy đỉnh hồng của cô, trêu đùa chúng. Sau một trận hoan ái mãnh liệt, Cô nằm trong lòng cậu say mê ngủ, còn cậu thì thỏa mãn sau khi ăn thịt được cô. Cậu ôm chặt cô vào lòng. Em yêu, ngủ ngon. Sáng hôm sau, Trần Giai Kỳ tỉnh lại khá sớm. Cô ra ban công đứng hóng gió. Ân Khải Phong đang ngủ, bỗng thấy thiếu thiếu gì đó. Cậu mơ màng tỉnh dậy. Đâu mất rồi? Cậu tự hỏi. Cậu ngồi dậy, lấy một cái áo choàng tắm mặc vào. Thấy bóng dáng cô lấp ló sau màng cửa, cậu mỉm cười bước đến ôm cô từ sau. Cô biết chắc đó là cậu nên không phản ứng gì. Sao em không ngủ thêm chút nữa, ra đây làm gì, lạnh lắm. Cậu vùi đầu vào vai cô hít một hơi, cô im lặng. Anh biết em vẫn còn giận. Anh muốn có được em vì anh yêu em, không phải là vì dục vọng. Anh không cầu xin em tha thứ, chỉ muốn em hiểu cho anh. Cậu luyên thuyên nói, cô đứng nghe mà muốn bật cười. Nhưng không, cô phải thử cậu thêm một chút mới được. Cô vẫn im lặng, chẳng thèm đáp lại cậu câu nào. Đợi chờ câu trả lời của cô mà không thấy, cậu xoay người cô lại đối diện mình. Tin anh được không? Nói dối. Mắt cô ngấn nước. Anh nói thật, anh đã thích em ngay lần mình gặp nhau trên máy bay. Lúc xuống máy bay, anh định cho người điều tra tung tích của em. Nhưng không ngờ trái đất này lại tròn như vậy. Em lại là bạn thân của chị dâu anh. Cậu gấp gáp nói. Cậu rất xót khi thấy cô khóc. Từ sâu trong ánh mắt cậu, cô thấy được sự chân thành. Thật không? Cô muốn hỏi lại để chắc chắn với quyết định của mình. Chắc như đinh đóng cột. Cô mỉm cười. Tạm tin anh. Cô ngừng một chút rồi nói tiếp. Đêm qua anh không dùng bao. Nhớ có thai thì sao đây? Thì mình cưới nhau đi. Khi cậu thốt ra từ này khiến cô vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên. Có nhanh quá không? Không nhanh. Anh còn muốn cưới em sớm hơn nữa cơ. Lấy anh nhé. Cô nghĩ chuyện này có phần hơi vội vàng. Nhưng nghĩ lại, lần đầu của cô đã bị cậu lấy mất. Nếu cô không lấy cậu thì cả đời này chắc không ai lấy cô nữa. Và lại cô cũng phải lòng cậu mất rồi. Cô gật nhẹ đầu. Cậu vui mừng như điên lên, nhúng nhảy khắp nơi. Cô không ngờ cậu lại trẻ con đến như vậy. Cảm ơn em, Kỳ Kỳ. Cậu hôn cô. Hai người quyết định rồi sao? Ưng Triết Hạo và Lâm Thiên Duyên lấy làm ngạc nhiên. Phải, bọn em quyết định rồi. Khải Phong nói, Giai Kỳ cũng gật đầu. Triết Hạo Thiên Duyên nhìn nhau nở nụ cười. Vậy em trai à, em có nghĩ đã đến lúc đưa Giai Kỳ về nhà, ra mắt ba mẹ rồi chứ? Triết Hạo nói. Em đã nghĩ rồi, sẽ đi ngay bây giờ. Khải Phong nắm tay Giai Kỳ. Vậy mau đi đi, chúc hai người may mắn. Chúng tôi muốn nhận thiệp cưới từ hai người lắm. Thiên Duyên nói. Sẽ nhanh thôi chị dâu, bọn em đi luôn đây. Được, Giai Kỳ à, cố lên. Ba mẹ chồng của chúng ta rất là dễ tính đấy. Thiên Duyên cổ vũ, tiếp thêm sự tự tin cho Giai Kỳ. Ừ, cảm ơn cậu Thiên Duyên. Giai Kỳ bật cười. Đợi bọn họ đi xa, Thiên Duyên hít một hơi sâu rồi thở ra, đôi lông mày kiều diễm hơi nhíu lại. Triệt Hảo thấy vậy liền hỏi. Sao thế, em đang lo lắng gì à? Cô nhìn anh ánh mắt nghi hoặc. Sao em thấy cứ giống chuyện của chúng ta thế nào ấy nhỉ? Ngưng một chút cô nói tiếp. Anh cũng cướp lần đầu tiên của em, sau đó chúng ta cũng lập tức kết hôn. Nhưng khác một điều là Giai Kỳ thì tự nguyện, còn em lúc đó vẫn còn chút phân vân. Anh bật cười nhìn cô. Ngốc. Anh véo nhẹ mũi cô bình thản nói tiếp. Khải Phong và anh là anh em. Dĩ nhiên cách chiếm đoạt phụ nữ cũng giống nhau rồi. Cô nhìn anh. Đúng là đáng ghét. Cô nhanh chân chạy đi. Ơ kìa vợ, vợ à. Thần giới của anh lại đói rồi, vợ mau cho nó ăn đi. Hai anh em nhà này, đến cả cái tính biến thái vô sỉ thích làm nũng vợ cũng giống y chang như nhau. Lúc này là thời điểm sau khi Ân Khải Phong và Trần Giai Kỳ đã kết hôn rồi. Trời chuyển tối, một người đàn ông đang đi trên một con phố. Người đó dừng chân dưới một ngôi nhà, nói chính xác hơn là một căn biệt thự. Ông ta lấy từ trong túi áo khoác ra một tấm ảnh nhỏ. Trên tấm ảnh đó là một người phụ nữ. Ông ta nhếch miệng cười, nhìn ngôi nhà một lần nữa rồi lẳng lặng đi khuất sau màn đêm. Hảo, dậy đi làm, trễ giờ rồi. Lâm Thiên Duyên lay người ưng chết Hảo. Sau khi cưới em về, anh dường như chẳng còn chút tác phong nề nếp gì nữa cả. Đi làm thì trễ, khi về thì sớm. Cô Liên Thuyên nói, anh vươn vai kéo cánh tay cô xuống mặt đối mặt. Cái gì vậy? Cô nhíu mày. Chẳng phải em chính là người đã khiến anh phá vỡ những quy tắc do chính anh đặt ra hay sao? Anh dịu dàng nói, vùi đầu vào ngực cô, hai mắt nhắm nghiền hưởng thụ. Mặt cô ửng hồng, đánh trống lảng. Anh dậy rửa mặt đi, em xuống nhà trước. Nói xong cô đẩy anh ra, chạy lon ton đi. Chạy từ từ coi chừng ngã. Anh bật cười, niềm vui của anh chỉ đơn giản vậy thôi. Mỗi buổi sáng được nhìn cô, ôm cô trong lòng, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô ửng hồng. Sau khi anh đi làm, cô chán trường nằm ở nhà mở tivi lên xem. Cô chủ, tôi pha cho cô một tách cà phê nhé. Dì giúp việc nói. À, dạ cũng được. Phiền gì rồi? Cô mỉm cười. Dạ, không phiền gì đâu. Dì giúp việc cười. Lâm Thiên Duyên không giống như những cô tiểu thư khác. Cô rất hòa đồng vui vẻ với mọi người, không phân biệt giàu nghèo. Mọi người ở đây ai cũng rất thích cô. Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Cô nhấc máy lên nghe. Alo. Thiên Duyên. Giọng nói trầm khàn vang lên ở đầu dây bên kia. Cô vừa nghe thấy liền nhíu mày khó chịu. Giọng nói này nghe rất quen. Ai đầu dây? Cô nghi hoặc hỏi. Không nhận ra anh sao? Em làm anh lau lòng đấy. Giọng nói bên kia có phần bỡn cợt. Không biết. Trong đầu cô nghĩ đến một người nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm. Giang Vĩ Thành. Bên kia từ tốn nói, còn cô thì không khỏi kinh ngạc. Hắn ta dám gọi cho cô. Cô lặng thinh một hồi lâu mới mở lời. Có chuyện gì? Không có gì, chỉ là đã rất lâu rồi không gặp nên có chút nhớ em. Vào thẳng vấn đề đi. Cô khó chịu nói. Em có thể gặp anh một lần không? Không. Cô thẳng thắn nói. Một lần thôi. Anh sắp phải đi xa rồi. Có lẽ sẽ không về Trung Quốc này nữa. Hắn ủy khuất nói. Hừm, mặc kệ anh. Anh đi đâu cũng không liên quan đến tôi. Đừng làm phiền tôi nữa. Cô tắt máy. Anh ta lấy đâu ra số điện thoại của mình thế nhỉ? Cô bực mình, cầm điện thoại lên và chặn luôn số của hắn. Giang Vĩ Thành tức giận nghiến răng. Khốn kiếp, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Vậy thì đừng trách tôi độc ác. Hắn diện ra cái cớ đi xa là để cô ngoan ngoãn ra gặp hắn. Không ngờ cô lại cứng đầu như vậy. Là cô bắt hắn phải mạnh tay với cô. Khoảng một tháng trước, trên báo rầm rộ đăng tin chủ tịch của tập đoàn Ưng Thị, Ưng Chết Hạo và nhị tiểu thư của tập đoàn Lâm Thị, Lâm Thiên Duyên kết hôn. Khi đọc xong, hắn không khỏi bất ngờ. Nhị tiểu thư của Lâm gia, không phải cô ta chỉ là một người dân thường thôi hay sao? Không lẽ cô ta đã gạt mình? Hắn không khỏi cảm thấy khó chịu và tức giận. Nếu sớm biết như vậy, lúc đó hắn sẽ chọn cô chứ không phải là con đàn bà kia, vì cô giàu hơn con đàn bà kia mà. Sau đó hắn lập tức nghĩ ra kế hoạch rồi nhanh chóng trở về nước. Hôm nay Ưng Chiết Hạo và Ưng Khải Phong tiếp tục đi làm. Lâm Thiên Duyên và Trần Giai Kỳ cùng đi mua sắm. Cái áo này đẹp nè Thiên Duyên. Giai Kỳ cầm chiếc áo lên ướm thử lên người mình. Ừ, đẹp lắm, rất hợp với cậu. Thiên Duyên nói rồi quay ra nhìn một loạt không gian phía sau. Cô có cảm giác là lạ, giống như có ai đó đang nhìn mình vậy. Chắc chỉ là ảo giác thôi. Thiên Duyên liền gạt bỏ suy nghĩ đó. Có chuyện gì sao? Giai Kỳ thấy lạ bèn hỏi. Không, không có gì. Chọn đồ khá lâu nên Thiên Duyên thấy khá mệt. Họ vào một khu nước ngồi nghỉ ngơi. Giai Kỳ, cậu ngồi đây chờ mình đi vệ sinh một chút. Ừ, đi cẩn thận nhé. Thiên Duyên vào nhà vệ sinh. Sau khi bước ra ngoài thì một kẻ nào đó đã dùng khăn bịt miệng cô lại từ phía sau. Cô cố hét lên, cố vùng vẫy. Mấy giây sau cô vẫn chưa thoát được. Cô cảm thấy buồn ngủ, bất lực thiếp đi. Người đó bỏ Thiên Duyên vào một cái bao to màu đen và đưa ra khỏi trung tâm mua sắm mà không để lộ bất kỳ sơ hở nào. 15 phút đã trôi qua, Thiên Duyên vẫn chưa quay lại. Lâu như vậy rồi, sao Thiên Duyên còn chưa ra? Sai Kỳ cảm thấy gì đó không ổn, liền đi vào nhà vệ sinh tìm. Khi cô bước vào, cô đẩy hết cửa các phòng vệ sinh mà không thấy ai, xung quanh hoàn toàn trống trơn, nỗi sợ hãi dâng lên trong cô. Cô hiểu rõ Thiên Duyên có đi đâu cũng sẽ báo với mọi người, không thể tự ý bỏ đi như vậy. Giai Kỳ di chuyển ánh mắt về một góc của nhà vệ sinh. Phía dưới của bồn rửa tay hình như có cái gì đó. Cô cúi người nhặt nó lên. Đây không phải là ví của Thiên Duyên sao? Sao lại nằm ở đây? Còn Thiên Duyên đang ở đâu? Cô nghĩ là mình nên đi báo cho Ưng Triết Hạo và Ưng Khải Phong biết trước đã. Giai Kỳ gấp gáp chạy đi. Ngồi trong taxi, Giai Kỳ lấy điện thoại ra, gọi cho Ưng Khải Phong. Alo em yêu. Giọng nói ngọt chảy nước của Khải Phong vang lên. Phong à, anh và Triết Hạo có đang ở tập đoàn không? Có, sao vậy Kỳ Kỳ? Sao lại thở gấp như vậy? Cậu nhận thấy được sau tiếng nói của Giai Kỳ còn có hơi thở không đều. Được, đợi em sẽ đến đó ngay. Cô nói xong lập tức ngắt máy. Cậu khó hiểu nhìn Ưng Triết Hạo. Giai Kỳ cầm chặt chiếc ví của Thiên Duyên. Đôi lông mày của Triết Hạo nhíu lại, cảm giác bất an kỳ lạ dâng lên trong lòng. Từ nãy đến giờ Triết Hạo cứ không thể tập trung vào công việc được. Đôi mắt bất giác nhìn lên bức ảnh nhỏ của Thiên Duyên trên bàn. Chắc là anh nhớ cô quá thôi. Giai Kỳ chạy thẳng vào phòng làm việc của Ưng Triết Hạo thở hổn hển. Có chuyện không hay rồi. Duyên đâu rồi? Triết Hạo lo lắng hỏi. Kỳ Kỳ, đã xảy ra chuyện gì thế? Khải Phong cũng lo theo. Thiên Duyên, Duyên mất tích rồi. Cái gì? Ưng Triết Hạo nghe thấy, trán anh nổi đầy hắc tuyến, đập bàn đứng dậy. Sao lại mất tích? Chẳng phải hai người cùng đi mua sắm sao? Triết Hạo tức giận, dự cảm không lành. Trong lòng anh đã thành sự thật. Tôi cũng không biết. Ưng Triết Hạo lập tức lấy điện thoại gọi cho ai đó. Dạ, ông chủ. Đầu dây bên kia phát ra giọng người đàn ông. Thiên Duyên mất tích rồi. Huy động toàn bộ lực lượng đi tìm. Dù có phải lật tung thành phố này lên, cũng phải tìm được cô ấy cho tôi. Dạ, ông chủ. Triết Hạo cúp máy, gương mặt anh trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Kỳ Kỳ, em hãy kể lại sự việc cho mọi người biết đi. Khải Phong nói. Chuyện là thế này. Giai Kỳ ngồi xuống kể lại mọi chuyện cho Triết Hạo và Khải Phong. Ở một diễn biến khác, trong một ngôi nhà hoang cũ kỹ, bên ngoài đều là cây cỏ, đồng không mông quạnh, Lâm Thiên Duyên đang ngồi trên một cái ghế, tay chân đều bị trói chặt cố định một chỗ. Đây là đâu vậy? Cô mơ màng tỉnh dậy, lúc này muốn cử động là một điều rất khó khăn, không biết cô đã ngủ bao lâu rồi. Cô có đủ thông minh và nhạy bén để biết chuyện gì đang diễn ra và chủ mưu của chuyện này là ai. Điều này cô cũng đã suy tính được từ trước. Đúng là hắn vẫn hèn hạ như lúc xưa. Cô vẫn bình thản. Trong tình cảnh này, nếu gặp người khác thì họ sẽ hét lên cầu cứu. Nhưng cô thì không, bởi cô biết mục đích của hắn khi bắt cô đến đây là gì. Và nếu hắn chưa hoàn thành mục đích, hắn ngu gì mà làm hại con tin của mình. Cùng lắm là đánh đập, chứ không tước đi mạng sống của cô. Cánh cửa của ngôi nhà hé mở ra, một người đàn ông chậm rãi bước vào. Tỉnh rồi à? Hắn ta nhếch mép cười gian xảo. Giang Vĩ Thành, anh hành động nhanh hơn tôi nghĩ đây. Cô cười nhạt. Hắn đặt một chiếc ghế đối diện cô rồi ngồi xuống. Đã lâu không gặp, cô còn đẹp hơn trước rất nhiều. Hắn chăm chú nhìn cô. Ngừng nói những lời vô nghĩa đi. Vẫn lạnh lùng ấy nhỉ? Vì tiền thôi sao? Anh vì tiền mà làm ra những chuyện này hay sao? Đúng là tán tận lương tâm mà. Lời nói mang đầy sự mỉa mai, mắt cô hiện lên tia lạnh lẽo. Hắn nghe cô nói như vậy, máu lại xôn lên trong lòng, nhưng chợt kiềm nén lại. Cô thì hơn gì tôi? Chẳng phải cô đã giấu thân phận khi qua Úc sao? Vậy thì có quang minh chính đại gì? Cô cười khinh. Tôi không cần phải quang minh chính đại gì cả. Nếu không gạt anh, sao tôi có thể biết được bộ mặt thật của anh chứ? Là một con người hám danh hám lợi. Hắn tức giận, bóp cổ cô. Cô nói lại lần nữa xem tôi có bóp chết cô không. Hắn gằn giọng. Từ nãy đến giờ cô vẫn bình tĩnh, chỉ có hắn là mất bình tĩnh thôi. Cô trừng mắt nhìn hắn thách thức. Còn phải xem anh dám không? Dựa vào hắn mà muốn giết cô. Hắn là không còn muốn sống nữa. Nếu hắn dám làm cô sứt đầu mẻ miếng thịt nào, Ứng Triết Hạo sẽ không tha thứ. Hắn buông lỏng tay ra nhìn cô khinh. Chỉ cần tôi có thể có được số tiền tôi mong muốn, cô sẽ bình an trở về. Nhưng nếu cô làm tôi tức giận, tôi sẽ không đảm bảo tính mạng cho cô đâu. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn. Hắn nói xong bước đi khỏi căn nhà. Cô nhìn cánh cửa khép lại cười đầy khinh bỉ. Là anh thực sự quá ngu si hay là anh đã quá coi thường Triết Hạo? Nhưng dù là con đường nào thì cũng không tránh khỏi cái chết. Về phía Ứng Triết Hạo, tôi nghĩ Thiên Duyên đã bị bắt cóc. Giai Kỳ nói. Rõ ràng là như vậy rồi. Tay Triết Hạo tức giận siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi đầy tay. Khi vào nhà vệ sinh tìm kiếm, người thì không thấy đâu, nhưng tìm được chiếc ví của Thiên Duyên. Điện thoại cũng nằm ở trong này nên không liên lạc được như thế nào. Nhưng là ai chứ? Thiên Duyên có thủ với ai đâu? Khải Phong ngờ vực hỏi. Triết Hạo và Giai Kỳ lắc đầu. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Ưng Triết Hạo reo lên, anh bắt máy. Cậu chủ, có chuyện rồi. Giọng của dì giúp việc vang lên, có vẻ rất lo lắng. Cậu mau về nhà gấp được không? Được, tôi về ngay. Triết Hạo không biết còn chuyện gì ập đến nữa đây. Chúng ta về nhà. Ở nhà dường như lại có chuyện gì rồi. Giai Kỳ và Khải Phong đồng loạt nói. Triết Hạo sốt sắng nhanh chân đi. Sau khi về đến nhà, dì giúp việc hoảng sợ chạy ra. Cậu chủ, cậu chủ. Chuyện gì? Triết Hạo lo lắng hỏi. Lúc nãy tôi ra kiểm tra hộp thư, tìm thấy cái này. Dì giúp việc đưa cho Triết Hạo một cái phong bì. Khốn kiếp. Anh đập phong bì xuống bàn, ánh mắt đỏ ngầu tức giận. Đầu anh sắp bốc khói đến nơi rồi. Chuyện gì vậy anh? Khải Phong hỏi, rồi cầm phong bì lên. Bên trong đó có một bức thư và một tấm ảnh. Tấm ảnh đó là hình ảnh của Thiên Duyên đang bị trói và đang ngồi trên chiếc ghế, đang gục mặt ngủ. Nội dung bức thư nôm na là lời đe dọa, người đã gửi có ghi là cần 200.000 nhân dân tệ để thả người, phải có đủ tiền trước 12 giờ đêm hôm nay. Đúng là quá đáng mà. Khải Phong cũng tức giận không kém. Đúng là bị bắt cóc tống tiền. Giai Kỳ nghi ngờ nói. Mà khoan đã, hình như là kẻ đứng sau chuyện này cũng là người cô quen biết. Cô chợt nhớ ra, nếu nói về kẻ thù từ nhỏ đến lớn Thiên Duyên chỉ có một người. Tiền không quan trọng. Quan trọng là Thiên Duyên phải an toàn trở về. Nếu không... Triết Hạo đau lòng nói. Mau cho người chuẩn bị tiền đi. Ừ. Khải Phong gọi điện cho ai đó. Giai Kỳ nhìn vào bức thư một hồi lâu, không nhanh không chậm. Nếu nói về kẻ thù của Thiên Duyên, tôi nghĩ đến một người. Ưng Triết Hạo và Ưng Khải Phong ngạc nhiên nhìn Giai Kỳ. Là ai? Triết Hạo hỏi lại. Bây giờ cô thực sự chắc chắn kẻ bắt cóc Thiên Duyên là ai rồi? Là Giang Vĩ Thành. Giang Vĩ Thành? Khải Phong khó hiểu. Duyên và tên đó có quan hệ gì? Triết Hạo cũng khó hiểu. Giai Kỳ ậm ừ một chút. Cô đã hứa với Thiên Duyên sẽ không kể chuyện về Thiên Duyên và Giang Vĩ Thành cho Triết Hạo biết. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã đi đến bước này, Giang Vĩ Thành đã dám to gan như vậy, cô buộc lòng phải nói ra thôi. Tôi sẽ kể cho anh nghe một chuyện. Thiên Duyên lúc này đang cố gắng dùng tay với lấy chiếc kẹp tóc trên đầu. Vì cô đã sớm biết hắn nhất định tìm cô nên đã chuẩn bị trước. Trên chiếc kẹp tóc này có gắn định vị, chỉ cần bấm một cái là có thể kích hoạt được nó. Nhưng khổ một nỗi tay cô đang bị trói, cố định ở đằng sau, chẳng nhúc nhích gì được. Đúng là tức chết cô mà. Cô vận động não của mình, nghĩ ra một kế sách, cô hét lên. Có ai ngoài đó không? Có ai không? Cánh cửa mở ra, một tên lạ mặt bước vào. Kêu là cái gì? Ồn ào nữa, tao cắt lưỡi mày đấy. Tên này đúng là hổ báo cáo chồn. Tôi... Cô ấp úng giả vờ yếu đuối. Tôi cái gì? Có gì mau nói. Tên này gằn giọng. Tôi đói bụng, sáng giờ tôi chưa ăn gì cả. Anh có gì cho tôi ăn không? Mẹ, đúng là phiền phức mà. Tên đó đóng sầm cửa lại, 5 phút sau lại mang một hộp cơm vào. Này, ăn đi. Tên đó chia hộp cơm ra. Đại ca, tay tôi bị trói rồi. Sao tôi tự ăn được? Cô nhìn tên đần này mà ngao ngán. Chứ giờ mày muốn sao? Mày muốn tao đút cho mày ăn à? Tên này cũng ngao ngán nhìn cô. Cô gật gật đầu. Thật phiền phức. Hắn ta mở hộp cơm ra, múc một muỗng đầy cơm đưa lên miệng cô. Cô hò sặc sụa, đây chỉ là cố tình. Lại làm sao đấy? Hắn khó hiểu, muốn hắn cũng đút rồi. Hay đại ca thả tay cho tôi để tôi tự ăn đi. Chứ như vậy tôi đói chết cũng chưa được ăn miếng nào. Chuyện này, tên nó lưỡng lự. Cô biết hắn ta đang nghĩ gì bèn nói. Tôi không chạy đâu mà, với lại đại ca chỉ cần cởi trói tay cho tôi thôi. Hắn ta thấy có lý, nên đúng là ngu mà, Thiên Duyên nghĩ. Cảm ơn đại ca. Cô nói rồi giả vờ vén những lọn tóc qua, nhanh tay bấm vào cái kẹp tóc một cái. Cứ tưởng là đã thành công mỹ mãn, nhưng không ngờ chiếc định vị này lại liên tục chớp chớp ánh màu đỏ. Trời đất, sao cô không nghĩ đến điều này? Tên kia thấy được điều bất thường, dùng một tay giữ chặt hai tay cô, một tay với lấy kẹp tóc trên đầu của cô xuống. Hắn giữ chặt quá nên làm in dấu đỏ ở trên tay cô. Đây là cái gì? Định vị sao? Mày cũng giỏi đấy con khốn. Nhưng cái giỏi của mày đã hại mày rồi. Cô dùng sức vùng vẫy muốn thoát ra bao nhiêu thì gã đó lại dùng sức với cô bấy nhiêu. Gã đó trói tay cô lại rồi gọi Giang Vĩ Thành vào. Giang Vĩ Thành bước vào. Hắn nghe gã đó nói cô đã dùng thiết bị định vị và muốn bỏ trốn nên rất tức giận, nghiến răng kèn két. Hắn xông đến tát cô. Trên gương mặt xinh đẹp của cô lập tức hiện rõ năm dấu tay. Cú tát rất mạnh nên miệng cô chảy một ít máu. Cô đau nhưng nhanh chóng dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Giang Vĩ Thành. Từ nhỏ đến lớn, cô được người trên kẻ dưới của Lâm gia cưng chiều như một viên ngọc quý. Chưa ai dám đánh cô đến một cái đau như vậy. Không ngờ hắn đã trở nên thú tính thế này. Đúng là ngoài tầm kiểm soát của cô. Nhưng dù thế nào cô vẫn không khuất phục. Còn khốn, ta đã nói rồi. Thứ tao cần là tiền, tao không cần mạng của mày. Mày đừng để tao điên lên, tao sẽ giết chết mày đấy. Hắn gằn giọng, nhìn hắn lúc này chẳng khác nào con chó điên. Thiên Duyên không buồn trả lời hắn, mắt liếc nhìn chỗ khác, nhưng thật ra đang để ý đến thiết bị định vị vẫn còn được bật và đang nhấp nháy. Nãy giờ cũng đã đủ lâu để Triết Hạo, Giai Kỳ và Khải Phong biết được tín hiệu. Cô thầm vui trong lòng. Cái thiết bị kia đâu? Giang Vĩ Thành nhìn gã kia hỏi. Đây, đại ca. Gã đó đưa chiếc kẹp tóc cho hắn. Hắn ném xuống đất và đạp nát. Ánh mắt cô không cảm xúc. Niềm tin đối với Triết Hạo chưa bao giờ vơi trong cô. Ngoan ngoãn thì tao sẽ để mày sống. Không thì đừng có trách mày sẽ nhận thêm vài cái bạt tai từ tao. Hắn vừa nói, tay vừa vỗ lên mặt cô. Cô chán ghét ném mặt đi. Cô cảm thấy kinh tởm hắn đến không thể chịu nổi. Hắn quay qua nói với gã kia. Mày cho nó ăn uống đàng hoàng vào. Tao không muốn lúc thả nó về lại bị nó nói là không giữ lời khi để nó có vết thương. Nghe đến đây, vẻ mặt cô tràn đầy sự khinh miệt. Người như hắn mà cũng muốn giữ chữ tín à? Cô thừa biết chỉ khi hắn lấy được tiền thì hắn sẽ cao chạy xa bay sang một đất nước khác. Cô cũng biết luôn số tiền mà hắn đòi hỏi từ Triết Hạo là con số khổng lồ đủ để hắn ăn sung mặc sướng cả đời. Hắn nói xong bước nhanh ra ngoài. Gã kia bắt cái ghế ngồi đối diện cô, cầm hộp cơm lên, múc từng muỗng đầu tiên đưa lên miệng cô. Cô xoay mặt sang chỗ khác tránh né. Gã đó thấy vậy gằn giọng. Ăn đi, đừng để tao nặng tay. Cô cảm thấy bụng có phần đói thật, há miệng ăn. Cùng khoảng thời gian đó, điện thoại Ưng Triết Hạo hiện lên một vị trí định vị. Anh lập tức cầm lên xem. Thiên Duyên, có tín hiệu rồi. Vị trí hiện lên là hướng Tây, cách thành phố chính 50 km, nghĩa là đang ở ngoại thành phía Tây. Nơi này ít người, ít nhà, phải nói là rất vắng vẻ. Tốt quá, Giai Kỳ vui vẻ nói. Nhưng tín hiệu đó nhanh chóng biến mất trên màn hình điện thoại. Tất cả lại trở nên lo lắng. Biến mất rồi, sao lại như vậy? Khải Phong nói. Không lẽ bọn chúng đã phát hiện được? Triết Hạo bồn chồn không yên. Cả ba người vừa đứng dậy định đi, một tốp người gấp gáp ở cửa đi vào. Ông chủ, tìm được phu nhân rồi. Một người đứng ra nói. Đi mau. Triết Hạo nhanh chân đi. Chiếc xe của anh dẫn đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net